Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296. Thứ linh hồn công kích, Bảo Bảo trọng thương, cùng chết đi, Khuyên Lão đột nhiên giữa hét lớn một tiếng. Sau đó nội đan cấp tốc bành trướng. Hắn biết, hắn là không có có cơ hội sống sót. Thế nhưng, hắn căm hận Chu Thuần người một nhà. Nếu như không là bọn hắn giết Vũ Mị, giết Hổ Vương, thiết kế xúi dục Xài Lang Vương, khả năng bọn hắn bây giờ sớm đã thu phục Linh Long. Vì thế, coi như là rơi cái tự bạo kết quả, hắn cũng không muốn đem nội đan lưu cho bọn hắn. Đáy mắt hắn có điên cuồng, thậm chí, nhìn nhào lên người, trong mắt có trả thù. Quân Ngự Hàn rất nhanh tiếp được giữa không trung Chu Bảo Bảo. Tịnh cấp tốc truyền tới Chu Thuần bên người, ôm lấy nàng, hắn tử thần lĩnh vực hoàn toàn mở rộng ra. Hắn đem thân thể lý sở hữu linh lực đều tập trung vào trên lưng. Đem mẹ con bọn hắn cấp hộ ở tại trong ngực. Xung quanh, tràn ngập Huyền Lão điên cuồng tiếng cười. Nhưng tiếng cười kia lại là đột nhiên thêm líu lo mà chỉ. Mà trên người hắn nguyên bản dâng trào linh lực, lại đột nhiên giữa chậm rãi yếu đi đi xuống. Cuối cùng tan rã, hắn gian nan giơ lên đầu. Mơ hồ nhìn thấy, hắn kia bị tước đoạn chi trước bên trên, một cái màu trắng tiểu đuôi không ngừng loạn choạng. Sau đó, là một đôi dị thường sáng sủa xa mắt, sau đó là hé ra không ngừng phun đầu lưỡi miệng. Tiểu đằng ra cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn tả hữu. Sau đó chậm rãi theo hắn kia bị thương chi trước thượng bò đi. Trở lên hắn bụng giáp, chậm rãi theo kia bằng phẳng bụng giáp thượng bò qua. Ta, Khuyên Lão nhìn thảnh thơi theo trước mắt hắn du quá khứ tiểu đằng xa. Hắn muốn nói hắn không cam lòng, thế nhưng lời còn chưa nói hết, một phen huyết hồng kiếm liền thẳng tắp cắm vào bụng của hắn. Mà một đạo linh hồn, cũng trực tiếp đối đầu hắn chung đã lờ mờ không ánh sáng linh hồn công tới. Khi hắn còn có cuối cùng một tia thần trí thời gian, hắn nội đan bị lấy đi. Nhìn trong tay nắm hắn nội đan, vẻ mặt sát ý đứng ở một bên Quân Ngự Hàn, ánh mắt của hắn từ từ rơi ra, cuối cùng hoàn toàn mất đi khí tức. Lần này, hắn là thật đã chết rồi. Bảo Bảo, Chu Thuần nhìn thất khiếu chảy máu người, nhẹ giọng kêu, trong mắt nàng chứa đầy nước mắt, một giọt rơi vào hắn đã mất đi huyết sắc khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Thuần Nhi, người trước khôi phục Quân Ngự Hàn theo trong tay nàng nhận lấy Chu Bảo Bảo. Sau đó bắt đầu quan sát đến trong cơ thể hắn tình hình. Thế nhưng kỳ dị chính là, linh lực của hắn, cũng không bị đối phương cấp tiếp thu. Thế nào Tĩnh quyết tâm, vẫn là ta đến đây đi. Chu Thuần cũng phát hiện khác thường. Thấp giọng nói một câu, sau đó đem Chu Bảo Bảo cấp kéo đi qua đây. Trên tay nàng nhấp nhoáng lục sắc quang mang, chậm rãi tiến vào Chu Bảo Bảo trong cơ thể. Kinh mạch của hắn, cũng không có bị thương, đã bị thương nặng chỉ có linh hồn. Thế nhưng, Chu Thuần cũng không dám đơn giản đưa vào đến hắn óc. Nàng sợ nhất thời không bắt bẻ, đối Chu Bảo Bảo tạo thành càng thương tổn nghiêm trọng. Lúc này, tiểu đằng xa lại bò lên bả vai của nàng, nó cắn nuốt màu đen kia trái cây. Cũng không biết là cái gì, thế nhưng rất rõ ràng, nó nguyên bản bóng loáng thân thể thượng, đã dài ra lân phiến, mà trên lưng nó, cũng có hai nho nhỏ nhô ra, nó ở Chu Thuần trên vai, không ngừng giãy giụa thân thể, phảng phất là muốn cùng bọn hắn nói gì đó, thế nhưng không ai chú ý tới nó trong mắt toát ra uể oải, sau đó dùng lưỡi rắn đụng chạm hạ Chu Thuần hai má. Chu Thuần này mới nhìn nó giãy giụa phi thường sung sướng, phảng phất là đọc đã hiểu nó ý tứ, nguyên bản tràn ngập ánh mắt đau thương, một lần nữa sáng lên. Hết chương.